Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952. Cô hồn chấp niệm, 3, nếu băng, trầm mặc hồi lâu. Kia mặt cô hồn đột nhiên hướng về phía Lương Nếu Băng vẫy vẫy tay. Ba ba, Lương Nếu Băng tiến lên vài bước, mỉm cười nhìn trước mắt cô hồn. Nàng cũng chỉ có thể nhìn đến một bôi đen sắc bóng dáng. Nhưng là cái này bóng dáng cho nàng cảm giác thực thân thiết, thực từ ái. Đó chính là nàng đáy lòng ba ba bộ dáng. Ba ba đi rồi lúc sau, Nếu Băng ngươi có thể chính mình bảo vệ tốt chính mình sao? Trên thế giới này có người tốt, cũng có rất nhiều người xấu. Ba ba sợ hãi, ta có thể bảo hộ chính mình. Lương Nếu Băng dùng sức gật đầu. Ba ba, ta về sau buổi tối không bao giờ trộm chạy ra chơi. Lục thúc cũng bị bắt đi. Mụ mụ nói về sau liền thừa chính chúng ta. Ta muốn ngoan ngoãn nghe mụ mụ nói. Không thể lại chọc mụ mụ sinh khí. Ta sẽ ngoan ngoãn. Ba ba ngươi ở thiên đường còn có thể nhìn đến ta ân. Ngoan, cô hồn gật gật đầu. Tuy rằng hắn chỉ là một mặt bóng dáng, nhưng là một bên Ninh Hoan Tâm vẫn là cảm giác được hắn nhu tình. Ninh tiểu thư, ta có thể làm ơn ngươi sao? Hắn đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ. Ta biết ngươi là huyền môn người trong. Nghe nói các ngươi huyền môn người trong pháp lực vô biên. Không biết ngươi có không tìm người giúp đỡ Nếu Băng nhìn xem. Nhìn xem hay không có thể trị hảo bệnh của nàng. Này, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, chần chờ gật gật đầu. Gần nhất Yến Kinh nhưng thật ra tới không ít người tài ba dị sĩ. Ta có thể làm ơn ta bằng hữu giúp ta tìm xem. Bất quá, ta cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ chữa khỏi nàng. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Cô hồn gật gật đầu. Hắn bổn không có vướng bận, mà Lương Nếu Băng là hắn cuối cùng vướng bận. Nếu có thể đem Lương Nếu Băng giao thác cấp một cái đáng giá tín nhiệm người, hắn mới thật là vô vướng bận. Mà mấy ngày này hắn cũng quan sát quá Ninh Hoan Tâm. Nàng thật là cái trong lòng có chính nghĩa người. Hơn nữa, lấy nàng năng lực rõ ràng có thể diệt sát chính mình. Nhưng là nàng lại cho chính mình mặt khác lựa chọn. Nếu Băng, ba ba đi rồi, cô hồn thở dài một hơi. Đây là hắn đối người này thế gian cuối cùng cáo biệt. Lúc này, ở hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một cái thời không lốc xoáy. Linh hồn của hắn bị cái kia xoáy nước dần dần hấp thu. Ninh Hoan Tâm nhìn đến cái kia hắc ảnh dần dần rõ ràng, dần dần biến thành một người nam nhân bộ dáng. Người nam nhân này văn nhã mà nho nhã, ăn mặc mặc trường bào, đối diện bọn họ nhàn nhạt mỉm cười. Xem hắn trang phục, hắn thật là đã chết thật lâu thật lâu. Ba ba, tái kiến. Lương Nếu Băng đột nhiên khóc lớn lên. Nhưng là một bên khóc một bên hướng về phía nam nhân mỉm cười. Hảo, đừng khóc, đừng khóc, ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Một bên Tưởng Tam Thiếu nhịn không được ân ủi khởi Lương Nếu Băng. Tam Thiếu sợ nhất chính là nữ nhân nước mắt. Ta sẽ giúp ngươi bảo hộ nàng. Ngươi yên tâm hảo. Tại đây một khắc, Tưởng Lệ Nhiên cư nhiên hướng về phía nam nhân hô to một câu. Một lát sau, núi rừng hết thảy quy về trầm tĩnh. Kia mặt cô hồn đã không có ràng buộc, tự nhiên liền rời đi dương gian. Hắn là một mặt thiện lương từ ái hồn, cho dù giết người cũng là sát nên sát người. Ninh Hoan Tâm tin tưởng, một lần nữa luân hồi sau, hắn sẽ có tốt bắt đầu. Đến nỗi Ninh Hoan Tâm đột nhiên xoay người nhìn thoáng qua Tưởng Lệ Nhiên. Hắn đang ở ôn nhu ân ủi Lương Nếu Băng. Tam Thiếu, ngươi tưởng như thế nào chiếu cố Nếu Băng? ta đem các nàng mẹ con nhận được Yến Kinh, phái nữ bảo tiêu, bảo mẫu, tài xế bảo hộ các nàng thì tốt rồi. Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt lời lẽ chính đáng, như vậy tuyệt đối không ai có thể xúc phạm tới nàng. Ta còn có thể thỉnh đại sư giúp nàng chữa bệnh, không nghĩ tới ngươi người này, trong xương cốt cư nhiên như vậy mềm lòng. Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, quả nhiên, người đều không thể xem mặt ngoài. Hết chương.